cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 13, tìm đến tận cửa. Góc truyện audio.com. Sau tiếng chuông đó thì cũng là lúc vào học. Đây là tiết giáo dục công dân của một bà cô mập mà chảnh tự tin mình đẹp. Mặt thì đánh cả tấn phấn và bà còn cực kỳ khó tính, nhưng sao mà làm cái lớp này sợ được. Trong 45 phút bà dạy, mỗi lần bà cô quay xuống hỏi câu gì cái lớp giơ tay nhiệt tình lắm nha, nhưng trả lời thì đúng trọng tâm cực phi đi như. Mạnh Quân, em cho cô biết nguyên nhân dẫn đến ly hôn là gì? Dạ, kết hôn ạ. Một câu trả lời quá đúng cho những người quá tỉnh và đẹp trai, đúng không? Vậy là một tiết trôi qua trong những câu trả lời hết sức vui. Còn nó thì cười lăn lóc, không ngờ cái lớp này lại thú vị như vậy. Ra chơi, Mộc Khuê có trai kiếm nè. Mấy tụi nó đang bàn chuyện đá banh thì cô nàng lớp trưởng lớp nó vừa từ ngoài cửa đi vào, nói làm cả lớp tụi nó quay lại nhìn như một chuyện rất bất ngờ. Chuyện bất ngờ thật mà. Còn nó thì cũng hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng hỏi thêm gì, bước ra ngoài. Thế nào cũng biết mà hỏi chi. Mới bước ra cửa thì nó thấy một người với mái tóc xanh. Kiếm tôi có việc gì không? Nó thấy Thành Long thì mở miệng hỏi. Không có gì, chỉ là có vài chuyện về việc làm thêm của em. Ra ngoài nói được chứ? Ở đây không tiện, Thành Long nói rồi bước đi trước, nó cũng đi theo. Còn trong lớp thì cả đám trong lớp nó không có sự ngạc nhiên nữa mà chỉ run vì sát khí của hắn toát ra. Tất nhiên ai cũng sợ trừ người em gái quỷ quái của ai đó. Cảm giác bị người khác cướp mất người của mình ra sao? Ngọc An đang ngồi ở chỗ của mình quay mặt qua nhìn hắn đả kích nói. Không phải chuyện của em. Hắn nói rồi bước ra khỏi lớp. Giận vậy mà nói không sao. Mà chắc cúp tiết rồi nhỉ. Ngọc An, Lệ Mỹ thấy hắn đi ra ngoài thì hỏi Ngọc An và nhận cái gật đầu và nụ cười đều của nhỏ. Ánh mắt đang nhìn ra cửa thấy Ngọc An nhìn ra ngoài, ba người kia cũng nhìn theo và thấy bốn con nhỏ đầu tóc đủ màu đang bỏ đi. Úc, vậy là cúp tiết rồi. Mà sắp có chuyện vui rồi. Ngọc An nói mà vẫn giữ nụ cười đều cắn trên môi. Na, nè ngươi nói ai cười đều cắn. Thì gì, còn ai nữa chứ bồ chạy. Na, con nhỏ kia người đợi đấy. Hừ, quay lại nó. Khoảng mấy phút sau thì nó và Thanh Long nói chuyện xong thì nó đi từ sân sau trường ra. Đang đi trên sân trường về lớp 3 thì nó đụng phải vài người. Cách chương.